Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 35, Nho đạo lĩnh vực. Đại Chu Tiên Đình, Cơ Trúc Dung nhìn lên trước mặt một người áo đen, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chu Cộng Công, không có qua tìm Vương Hùng trả thù, lại qua Bách Gia Các. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Người áo đen cũng không nói lời nào. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Ngày hôm trước truyền đến tin tức. Vương Hùng đã bế quan. Không, Vương Hùng là đến Nam Thiên Cảnh a. Chu Cộng Công biết hắn ở đâu. Người áo đen vẫn như cũ không nói lời nào. Hừ, ngươi không nói. Không có nghĩa là ta đoán không được. Vương Hùng dám giết tự. Hắn nhất định phải chết. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói, đại hoàng tử, ta chính là đến đưa tin ngươi, ngươi nói với ta những này, cũng không có tác dụng gì. Bệ hạ nói, năm đó tiên đế cái chết, tự sau chi nạn, đều bắt nguồn từ cái này Bách Gia Các. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, bệ hạ cũng sẽ không ở chỗ ngươi nhiều lời. Về phần, ngươi có hay không tham dự? Người áo đen thấp giọng nói ra, ta, tham dự, Cơ Trúc Dung trừng mắt, người áo đen hơi hơi thi lễ, tiện thể nhắn, đều đến, đại hoàng tử tự giải quyết cho tốt. Người áo đen dậm chân, rời đi Cơ Trúc Dung chỗ, Cơ Trúc Dung đưa mắt nhìn người áo đen rời đi, sắc mặt một trận âm trầm. Tháng 9 ngày, Cơ Trúc Dung sắc mặt một trận khó coi, hiển nhiên. Cơ Trúc Dung cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Phượng Hoàng Lão Tổ, ngươi chính là tháng 9 ngày sao? Ta đối với ngươi, xem như cực kỳ trung tâm a. Đại Chu, Nam Tần Nhất Cát, là ngươi. Cơ Trúc Dung trên mặt một trận âm tình bất định. Ngươi tới, Cơ Trúc Dung quát, bệ hạ, có quan viên nhất thời tiến lên. Chu Cộng Công đến đâu? Cơ Trúc Dung hỏi. Nam Tần Tiên Đế, hắn thủy thần thành, nhiều nhất còn có 2 ngày, liền đến đạo nho địa châu chính khí núi. Này quan viên nói ra, chính khí núi, Cơ Trúc Dung trong mắt một trận âm tình biến ảo. Hiển nhiên, đối với Chu Cộng Công bỗng nhiên phái người đến cáo chi cái này bí ẩn. Cơ Trúc Dung còn ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng... bỗng nhiên nghe được phụ thân có thể chết vào thắng tuân huống chi thủ. Cuối cùng trong lòng tràn ngập hỏa khí. Dù là người phụ thân này, càng ưa thích tiểu nhi tử Cộng Công. Đối chính mình cái này con trai trưởng Trúc Dung cũng không phải là rất ưa thích. Có thể, có khi, không chiếm được mới có thể càng khát vọng, càng quan tâm, phụ thân càng là ưa thích Cộng Công. Trúc Dung càng là nỗ lực muốn biểu hiện cho phụ thân nhìn. Nhượng phụ thân càng ưa thích chính mình một điểm. Thậm chí tại còn nhỏ. Không biết vụng trộm xoa bao nhiêu lần nước mắt. Liều mạng nỗ lực. Chỉ vì nhượng phụ thân nhìn nhiều chính mình một cái. Phụ thân chết bởi thắng tuân huống chi thủ. Chính khí ngoài núi tiểu viện. Vương Hùng mang theo mọi người vừa rời đi. Hạo nhiên chính khí liền hạ xuống tiểu viện, nho học lồng giam, càng đem cả cái tiểu viện bao phủ ruồi muỗi khó ra. Có thể, một đám nho sinh nhìn thấy, lại là một cái trống trơn tiểu viện, nhất thời tức giận dị thường. Nhanh, bẩm báo môn chủ, ất hào mục tiêu, tất cả trốn, có nho sinh nhất thời lo lắng nói, từng cái nho sinh. Nhanh chóng bay về phía chính khí đỉnh núi chính khí điện. Chính khí trong điện, vẫn như cũ có đại lượng nho môn đệ tử xin đợi. Thắng tuân huống nghe nói thất bại tin tức truyền đến, nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Trốn, trốn không thoát, chỉ cần tại chính khí núi phụ cận, ta nho đạo luân bàn, đem đại biểu ngày nay. Thắng tuân huống âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện. Lấy tay nhìn trời nhất chỉ, liền thấy, trên bầu trời, này vô số hạo nhiên chính khí, bỗng nhiên vòng quanh một loại nào đó đặc biệt quy luật xoay tròn mà lên. Một vòng phía dưới, chính khí núi phụ cận đều là ngập trời linh khí tuôn ra. Vừa mới thoát đi tiểu viện Vương Hùng, mang theo Trương Nhu bọn người đứng từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn phía xa tiểu viện, chúng ta làm sao bị phát hiện? Có người tiết lộ tin tức. Một đám thanh y vệ nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trương Nhu lại sắc mặt một trận khó coi. Bệ hạ, đây là lấy nho đạo luân bàn, hình thành nho học thiên đạo. Lúc trước này 16 chữ, cũng là thiên đạo chi uy. Thiên đạo chi uy, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Vâng, thiên đạo tuy nhiên bị đoàn tụ vì cửu mạch thiên đạo. Nhưng, trung cổ thời kỳ, chư tử bách gia lại cho rằng, cửu mạch thiên đạo, hữu thụ chế hồng quân chi ngại, liền đem riêng phần mình học thuyết, hòa vào thiên đạo, hình thành riêng phần mình học thuyết thiên đạo, hình thành riêng phần mình luân bàn. Nho gia tự nhiên là nho đạo luân bàn, tại riêng phần mình vòng dưới bàn, hình thành một cái riêng phần mình học thuyết lĩnh vực, cái này trong lĩnh vực thiên đạo, hết thảy chờ đợi riêng phần mình học thuyết luân bàn, thiên đạo cũng bởi vì học thuyết mà biến. Vừa rồi đó là nho pháp, Trương Nhu giải thích nói, hình thành một cái cùng loại kiếm đạo lĩnh vực một dạng nho đạo lĩnh vực. Một bên Ngưu Ma Vương ngạc nhiên nói, Trương Nhu gật gật đầu, không sai biệt lắm, ngay tại Trương Nhu gật đầu thời khắc, bầu trời xa xa bên trong, hạo nhiên chính khí lại lần nữa cuồn cuộn bốc lên, xoay tròn bên trong, vô số tuân tử từ ngữ, nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo, tựa như một cỗ đại phong bỗng dưng mà hiện, hướng về bốn phương tám hướng thổi qua tới. Đại trong gió, xen lẫn đại lượng linh khí tuôn ra, nhìn như chuyện tốt, có thể Vương Hùng lại trong lòng căng thẳng, Phật Pháp tích xúc nhập hai mắt, nhất thời, Vương Hùng nhìn một cái khác người không nhìn thấy kết giới đang nhanh chóng khuếch tán. Cái này màu trắng kết giới, giống như có vô số từ ngữ, đều là tuân tử nho học lời gian, từng chữ, đem kết giới này tứ phương lấp đầy, bốn phía thiên đạo vận hành, vạn vật sinh cơ, bao quát linh khí, phong lưu, đều tại dựa theo những này nho học kiểu chữ chi pháp tác vận chuyển. Kết giới theo đại phong khuếch tán, hướng về Vương Hùng chỗ phương hướng mà đến, nho đạo lĩnh vực, đi, Vương Hùng sầm mặt lại, dò xét vung tay lên, Vương Hùng mang theo mọi người vừa lui lại lui. Chỉnh một chút lui 800 dặm xa, mới dừng thân lại, không phải Vương Hùng e ngại, mà chính là, đối ở trước mắt nho đạo lĩnh vực, căn không hiểu, Vương Hùng cũng không muốn loạn nếm thử. Bệ hạ, đây là 800 dặm nho đạo lĩnh vực sao? Cái này thắng tuân huống, cũng quả thực là đến. Trương Nhu cũng sợ hãi than nói, sợ cái gì, nếu không phải bệ hạ ngăn đón. Ta trực tiếp đem hắn chính khí điện đánh nổ. Ngưu Ma Vương lại không phục. Nho đạo lĩnh vực, rất bất phàm. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Hùng am hiểu Phật Pháp, liền là một loại học thuyết tư tưởng. Cũng bởi vì Vương Hùng hiểu được Phật Pháp, mới càng có thể minh bạch. Học thuyết tư tưởng tạo thành lĩnh vực, có bao nhiêu thần diệu. Đó là cải tạo bên trong thiên đạo a. Hạng gì bá đạo? Bệ hạ, chúng ta lần này cũng không có nhằm vào chính khí núi. Chính khí núi lại nhằm vào chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ muốn đợi đến Chu Cộng Công đến? Sa Bỉ Thi cau mày nói. Vương Hùng híp mắt, chính muốn nói gì? Bệ hạ, ngươi ở chỗ này a? Cứu mạng a! Một tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Mọi người nghi hoặc nhìn lại. Một đạo bạch quang hiện lên, Vương Hùng giương tay vồ một cái. Ba, lại là Vương Hùng cự khuyết kiếm nắm trong tay, đem cự khuyết kiếm ném đi. Cự khuyết kiếm nhất thời hóa thành lão hổ cự khuyết. Bệ hạ, các ngươi vừa rồi chạy thật nhanh a. Cự khuyết nhất thời một mặt đắng chát. Cự khuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía cự khuyết. Bệ hạ, Diệp Hách Xích Xích bị bắt. Cự Khuyết cười khổ nói. Cái gì? Vương Hùng sầm mặt lại. Ta bởi vì là bệ hạ đế vương chi kiếm. Diệp Hách Xích Xích biết ta có thể cảm ứng được bệ hạ khí tức. Cưỡng ép ta đến. Cự Khuyết nhất thời giải thích nói. Tại Đông Tần, ngươi không theo. Người nào cưỡng ép ngươi? Trường Nhu nhíu mày không tin nói. Cự Khuyết nhất thời thề thề. Đây là thật, Diệp Hách Xích Xích thế nhưng là hổ tộc tiểu tổ tông. Ta tuy nhiên cũng có thể biến thành Cự Khuyết kiếm, nhưng ta cũng là hổ tộc. Nàng hạ mệnh lệnh, ta cái rắm cũng không dám thả một cái. Trường Nhu sắc mặt cổ quái mắt nhìn Cự Khuyết. Cái này Cự Khuyết có vẻ như không có gì mặt mũi à. Nói điểm chính, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng ta hôm qua liền đến, tìm tới bệ hạ tiểu viện. Thế nhưng là, Diệp Hách Xích Xích không nên nói. Đến quá vội vàng, nàng muốn nghỉ ngơi một chút, lại vẽ mặt trang điểm, lấy tốt nhất diện mục gặp bệ hạ. Không phải kéo ta tại một cái khách sạn tạm thời đặt chân. Hôm nay, nàng tốt một phen cách ăn mặc, chuẩn bị tới gặp bệ hạ. Thế nhưng là, bỗng nhiên bầu trời bay tới năm chữ. Cự Khuyết nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi nói. Năm chữ, tựa như là, chế thiên mệnh mà dùng. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Rơi xuống trong nháy mắt, liền hình thành lưới lớn, đem chúng ta vây khốn. Ta cũng là biến thành Cự Khuyết kiếm. Sắc bén một điểm, mới vạch phá một chút xíu khe hở. Trốn tới. Tiếp theo, một đoàn người áo trắng tới. Ta hoảng sợ qua tìm bệ hạ. Thế nhưng là, bệ hạ chỗ viện lạc cũng bị 16 chữ bao phủ. Còn tốt, ta cảm ứng được bệ hạ khí tức tại địa phương khác. Ta vẫn truy, một mực truy. Cự Khuyết vội vàng nói. Diệp Hách Xích Xích bị bắt lại. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Vâng. Cự Khuyết nhất thời cười khổ nói. Bệ hạ, ấn ta nói, chúng ta trực tiếp đánh tới. Thần bây giờ thực lực, không sợ bọn họ. Ngưu Ma Vương nhất thời nắm quyền đầu nói. Bệ hạ, nếu là chúng ta hành tung để lộ tin tức cũng liền thôi. Làm sao Diệp Hách Xích Xích cũng. Hơn nữa còn là đồng thời. Sa Bỉ Thi sắc mặt khó coi nói. Là nho đạo luân bàn. Khẳng định là nho đạo luân bàn. Nho đạo luân bàn bao phủ lĩnh vực bên trong. Thiên đạo đều vì thắng tuân huống sử dụng. Tìm người cũng không khó. Trương Nhu nói ra. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Bệ hạ, còn phải đợi Chu Cộng Công tới sao? Ngưu Ma Vương cau mày nói. Không đợi. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Không mấy người đó. Bệ hạ, đây là nho đạo lĩnh vực. Trường Nhu nhất thời lo lắng nói. Chấm biết, đến, chấm còn không muốn nhúng tay Chu Cộng Công cùng chính khí núi chi tranh. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Bệ hạ nghĩ lại, nho pháp lĩnh vực, không thể coi thường. Trường Nhu nhất thời lo lắng nói. Vương Hùng lại không để ý đến Trường Nhu, mà chính là nhìn về phía Cự Khuyết. Dẫn đường, nhanh. Vâng, Cự Khuyết ứng tiếng nói. Cự Khuyết nhất thời mang theo Vương Hùng xông vào nho pháp lĩnh vực bên trong. Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi cũng theo sát phía sau. Trương Nhu khẽ cười khổ, cuối cùng không chần chờ. Theo sát phía sau, vừa vào trong đó, mọi người nhất thời cảm nhận được vô số hạo nhiên chính khí cọ rửa riêng phần mình thân thể. Đồng thời, mơ hồ nhìn thấy từng cái tiểu hình kiểu chữ hướng về mọi người vờn quanh mà đến, đồng thời tựa như mơ hồ nghe được trong hư không vô số nho sinh đang đi học thanh âm. Xanh, lấy chi vu lam, mà xanh vu lam, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải, khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Tuổi không lạnh, không thể biết rõ tùng bách. Sự tình không khó, không thể biết rõ quân tử. Nhân chi sơ, tính ác, ngoặc kép chấm chấm, Nho pháp lĩnh vực, trong nháy mắt cảm ứng được mọi người, mà tại phía xa 800 dặm bên ngoài chính khí núi điện. Chính khí trong điện, Thắng Tuân Huống lộ ra một tia cười lạnh. Ta còn tưởng rằng, các ngươi thật chạy đâu. Môn chủ, này Vương Hùng không có đào tẩu. Một cái nho sinh mừng lớn nói. Không tệ, chỉ sợ là bắt nữ tử này. Vương Hùng không nỡ đi. Thắng Tuân Huống cười lạnh nói. Đã sớm nghe nói, Đông Tần Vương Hùng là cái tình chủng. Quả là thế, vì một nữ nhân, liền thân chết đều không để ý. Một đám nho sinh mừng lớn nói. Toàn lực bắt Vương Hùng. Bọn họ tại này. Thắng Tuân Huống chỉ một cái phương hướng. Vâng. Một đám nho sinh hét lại nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.